Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Bẫy, bờ sông Trúc Lâm lâm mộc hành hành, cho dù là giữa trưa cũng bao phủ mỏng manh một tầng hơi ẩm ni hoa nhu. Đường Tịch, Đường Phong ba người ở trong rừng thám xem cẩn thận về phía trước. Mà theo xâm nhập, hoa nhu trên mặt nghi ngờ cũng dần dần tăng thêm. Nơi này ta cuối cùng cảm thấy là lạ, Đường Phong ngồi xổm xuống bắt một phen hỗn tạp tùng mộc bùn. Đất nghe nghe, nơi này đã tới không ít người, nguy rồi. Đường Tịch nhất thời sắc mặt đại biến, chúng ta khả năng vào bẫy. Triệt, ba người lập tức xoay người sẽ triệt, nhưng mà một chi tên lệnh theo rừng rậm chung bắn thẳng đến mà ra. Hoa nhu lui ra phía sau né tránh. Đường Phong rút ra phán quan bút đem tên lệnh đánh bay. Chắn hoa nhu phía trước, lúc này xa xa một mảnh đông nghìn nghịt hắc y nhân trì cung xuất hiện. Hoa nhu, ngươi hại chết nhà ta hai vị công tử, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Đối diện cầm đầu giả một tiếng hò hét, hắc y nhân ào ào bắn tên, tùm tên liền hướng tới ba người bay vụt mà đến. Ba người đều tự vung binh khí đi đánh bay tên. Đường Tịch cùng Đường Phong không hẹn mà cùng đem hoa nhu hoặc là che ở phía sau, hoặc là lôi kéo đến một bên. Tóm lại mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng ba người vẫn chưa bị thương. Chính là, hắc y nhân có bị mà đến, chỉ cung bắn tên là một vòng lại một vòng. Ba người mới đầu đổ còn thoải mái, nhưng mấy luân xuống dưới, thể lực đã nan chi, như vậy không phải biện pháp. Đường Phong lại che ở hoa nhu phía trước đánh bay tên. Ta đến, hoa nhu nói xong theo Đường Phong phía sau đi ra, về phía trước một bước hai tay khởi chiêu, đánh ra song trưởng sau một cỗ yêu phong lao ra, phong vũ lâm mộc, nhưng thấy một trượng trong vòng, thảo suy mộc khô, lá rụng ảo ảo, không được, quá xa. Đường Tịch xem xa xa nhân nhíu mày quát. Chúng ta tới gần bọn họ mới được. Hoa nhu lập tức thu trường. Hảo, lập tức ba người đón tên về phía trước, ở đánh bay tên chung không ngừng ngắn lại cùng hắc y nhân khoảng cách. Theo lý mà nói, hắc y nhân nhóm như muốn bảo trì tiến công ưu thế tất nhiên là bảo trì này đoạn an toàn khoảng cách. Chỉ để ý bắn tên chính là, nhưng là bọn họ cư nhiên xem ba người dần dần tới gần lại không chuyển một chút. Điều này làm cho hoa nhu ở ngắn lại một nửa khoảng cách sau. Phát giác không đối, không rất hợp kình nhi. Hoa nhu vừa dứt lời, đối diện hắc y nhân nhóm nhưng lại ào ào lấy ra bạo liệt quản ném mạnh. Đường Tịch phản ứng thần tốc, lấy ra một phen trông sắt bắn ra. Đường Phong tắc trực tiếp nhào vào hoa nhu trên người đem nàng áp ở dưới thân. Rầm rầm oanh, bạo liệt quản ở không trung ào ào nổ tung. Yên trần nổi lên bốn phía, nhưng bởi vì Đường Tịch cùng Đường Phong xử lý kịp khi, vẫn chưa tạo thành tổn thương, đặc biệt Đường Phong xác nhận không có nguy hiểm khi tránh ra sau. Vẫn như cũ trước tiên chắn hoa nhu phía trước, hoa nhu trong lòng tạo nên dòng nước ấm, nàng biết sát thủ các nhân mặc dù ở nàng kế nhiệm môn chủ nghi thức thượng lạnh lùng vô tình. Nhưng kỳ thật bọn họ ở hành vi thượng cũng tuyệt đối là ở bảo hộ nàng. Tạ ơn ngươi, ngươi không sao chứ? Đối mặt hoa nhu cảm tạ, Đường Phong sửng sốt, hiển nhiên hắn không dự đoán được hoa nhu hội tạ ơn hắn. Hắn làm bất quá là thân là đường môn đệ tử phải làm. Nhưng vào lúc này, đối diện hắc y nhân bốn phía đột nhiên toát ra rất nhiều người đến. Này ô áp áp một mảnh nhân, đem bọn họ ba cấp dọa một cái. Hoa nhu lại nhanh chóng đứng lên đứng ở Đường Phong trước mặt. Vận khởi độc công chuẩn bị ra tay, nhưng mà quỷ dị một màn xuất hiện tại trước mắt này đó toát ra đến nhân lại hướng về phía hắc y. Nhân ra tay, chờ cái gì a môn chủ, nhanh ra tay độc chết bọn họ. Đường Phong căn bản mặc kệ tiền phương tình huống, hắn chỉ biết là lúc này ra tay lại thích hợp bất quá. Không được, những người này lai lịch không rõ, ta không thể ngộ thương bọn họ, Vương Phi. Hoa nhu nghe tiếng kinh ngạc quay đầu, liền nhìn đến Bành Lam cư nhiên chiều nàng chạy vội tới. Bành tiểu thư, ngươi thế nào ở nhanh? Bành Lam vọt tới hoa nhu bên người, nâng tay phải đi chảo tay nàng. Mau cùng ta đi, Đừng, Hoa Nhu rút tay về liên lui hai bước tránh thoát Bành Lam thủ. Đừng bắt ta thủ, nhưng vào lúc này, một đạo tên nhưng lại theo Yên Trần Trung chạy như bay tới. Chính hướng tới Hoa Nhu áo trong. Cẩn thận, Bành Lam cùng Đường Phong chăm miệng một lời nhắc nhở. Hoa Nhu xoay người né tránh. Kia Bành Lam tắc hướng tới Hoa Nhu nhất phốc. Hoa Nhu ngã xuống trên mặt đất. Bành Lam ghé vào nàng trên người. Nhưng tên lại bắn vào Bành Lam hữu lưng. A, Bành Lam lúc này đau kêu. Đường Phong một tay lấy nàng túm lên. Này phân lôi kéo đau đến nàng ngũ quan vặn vẹo. Mà Hoa Nhu tắc nhanh chóng đứng dậy vội vàng thu chiêu. Miễn cho trên tay độc ngộ thương rồi nàng. Ngươi, Đường Phong không hờn giận nói một chữ. Nuốt xuống còn lại trong lời nói. Vừa rồi nếu nàng không phốc, Hoa Nhu cũng có thể tránh thoát. Thả chính nàng cũng chung không xong tên. Kết quả nàng này phân hảo tâm cũng là làm phiền hà chính nàng. Mặc kệ ta, đi mau. Mạnh quân nhân nhiều, Bành Lam vẻ mặt vẻ đau xót bài trừ nói thật sao. Nhân liền phiên xem thường mất đi rồi ý thức. Nhanh, trên lưng nàng, chúng ta rời đi nơi này. Hoa Nhu thấy thế, ra tiếng tiếp đón, Đường Tịch một cái bước xa tiến lên đem Bành Lam lưng ở tại trên lưng. Ba người cái này ra bên ngoài lui lại, bước chừng một khắc chung công phu. Ba người lần lượt chạy ra khỏi rừng trúc. Đường Tịch lưng Bành Lam ở phía trước, Hoa Nhu theo sát sau đó, mà Đường Phong tắc cách một ít khoảng cách, không ngừng mà cùng một ít đuổi theo ra đến hắc y nhân giao thủ. Trở ngại bọn họ tiến lên, lúc này, tiền phương lại có tiếng vó ngựa truyền đến, Hoa Nhu khẩn trương hướng phía trước nhìn lại, tưởng mạnh quân người tới, cũng không tưởng là Đường Tiêu cùng Ngọc Nhi các kỵ một con ngựa bôn bọn họ đến. Ngọc Nhi, Đường Tiêu. Đường Tiêu dẫn đầu chạy vội tới phụ cận, hắn một cái xoay người xuống ngựa liền đứng lại Hoa Nhu trước mặt nhanh chóng đánh giá. Ngươi không sao chứ, ta không sao, nhưng Bành tiểu thư vì cứu ta chung tên, Bành tiểu thư. Đường Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Bành Lam môn sơ các ngươi làm sao có thể tới nơi này, là. Ta nói cho Đường Tiêu, Ngọc Nhi lúc này cũng chạy vội tới trước mặt, nhảy xuống mã. Ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, Ngọc Nhi nhìn chằm chằm xem Hoa Nhu. Căn bản không xem Đường Tịch, đừng nhiều lời, Đường Phong lúc này cũng đi đến mọi người trước mặt, đi mau, sau này những người đó cũng muốn đỉnh không được tình huống gì. Đường Tiêu chiều rừng trúc nội nhìn quanh, Lâm Lý là mạnh chi tường nhân, chúng ta trúng bẫy, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Đường Tịch gấp giọng thúc giục, đại gia lập tức bắt đầu lui lại. Ngọc Nhi cũng bởi vì hắn trong lời nói rốt cục nhìn về phía Đường Tịch. Vì thế nàng thấy được Đường Tịch hai mắt tràn ngập báo cho sắc. Ngày thường náo nhiệt đổ phường, hôm nay nhắm chặt đại môn. Trên cửa quải bố cáo nói là kiểm kê, không tiếp tục kinh doanh một ngày. Mà lâu nội, Hoa Nhu bất an ở trong phòng ngoại đi tới đi lui. Phòng nội Đường Chiêu đang ở vì Bành Lam xử lý miệng vết thương. Đừng quá lo lắng, Đường Tịch xem Hoa Nhu, nói an ủi, chính là bắn trúng phía sau lưng. Không có tánh mạng chi ưu, Hoa Nhu cắn môi gật gật đầu. Không nói gì, mà Đường Tiêu gõ sao lan can. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta phát hiện thiên hòa pháo cấu tạo đồ tiết ra ngoài. Vốn là muốn bắt trụ nội quỷ. Kết quả ngược lại chung mai phục, sau đó bọn họ xuất hiện cấu tạo đồ tiết ra ngoài. Đường Tiêu nhíu mày thân thủ, đem bản vẽ cho ta xem monster, Hoa Nhu vội vàng lấy ra tín nhương đưa cho Đường Tiêu. Mà Ngọc Nhi lúc này xả Hoa Nhu ống tay áo đem nàng kéo đến một bên. Nàng thật sự cứu ngươi. Ngoặc kép, hết chương.